Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 322, Dạ Lan Thịnh là tấm mộc. Mạc Huyền cùng Văn Thiên kinh hãi, gặp Ngọc Thanh Lạc bị cưỡng ép đi, liền càng là phát hung ác hướng những người kia công tới. Những cái kia người quần áo đen tựa hồ không ham chiến nữa. Nhìn mục đích cũng đã đạt thành, đều mới bắt đầu lui về sau. Chỉ là Văn Thiên cùng Mạc Huyền thế công quá mạnh, bọn họ một lát dĩ nhiên không có cách nào rời đi. Nam Nam lôi kéo Dạ Lan Thịnh cùng Ngọc Bảo Nhi hai người lại đi trong ngõ nhỏ rụt rụt. Thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm những người kia. Trong ngõ nhỏ càng ngày càng lớn phải ác. Có hai người quần áo đen bị Mạc Huyền mấy người trực tiếp một kiếm đâm chết. Còn có mấy cái trên mặt tựa hồ có cấp bách. Liếc nhìn nhau sau, bắt đầu phân tán bốn phía. Thế nhưng là tha là như thế, vẫn có mấy người bị đánh trúng ngực, bị mất mạng tại chỗ. Tình huống có chút khó giải quyết. Bên này tiếng đánh nhau cuối cùng vẫn là dẫn tới phụ cận nhân ra mở cửa nhìn qua. Nhìn thấy lại lập tức rụt trở về. Không nhiều lắm một hồi, liền thấy Kinh Triệu Doãn Diệp đại nhân mang theo một nhóm quan binh vội vàng chạy tới. Một thấy trên mặt đất chết rất nhiều người, còn lại còn ở giao thủ đánh ngươi chết ta sống. Diệp đại nhân mặt ngay tại chỗ liền trầm xuống. Mấy ngày nay thế nhưng là Tam Quốc vào thành thời gian. Cái này đế đô hộ vệ là cực kỳ thận trọng. Bây giờ ra cái này việc sự tình, hoàng thượng nếu là trách tội xuống, bản thân còn không phải chịu không nổi. Diệp đại nhân lập tức vung tay lên, liền đối lấy sau lưng quan binh hô, toàn bộ cầm xuống. Còn lại hắc y nhân giữa lông mày vặn một cái, tựa hồ không ngờ tới Mạc Huyền đám người thế mà cũng khó dây dưa như vậy. Nguyên một đám vội vã thoát thân, ngược lại càng là rối loạn trận cước, mấy bỏ công sức, lại bị đâm bên trong hai cái. Văn Thiên cùng Mạc Huyền cũng bắt đầu âm thầm mà bắt đầu lo lắng. Ngọc cô nương bị bắt, bọn họ lại thoát thân không ra. Những người này thân thủ đều hết sức không đơn giản, võ công chiêu thức cũng rất ít nhìn thấy. Là quái dị, hai người phút chốc vừa đối mắt, những người này cũng không phải là cái khác ba quốc gia sát thủ a. Nhìn xem nhân số cũng đã giảm bớt, Văn Thiên cũng nhịn không được nữa, hướng về phía Mạc Huyền quát, còn lại giao cho ngươi, ta đi truy người. Tốt, Mạc Huyền đáp ứng, một kiếm tách rời ra hướng về phía Văn Thiên dự định khiến ám chiêu hắc y nhân. Chỉ là vô ý, trên cánh tay lại bị vạch ra một đạo đại đại thật dài lỗ hổng. Nháy mắt máu chảy ồ ạt, Văn Thiên khóe miệng căng cứng, cuối cùng vẫn là cũng không quay đầu lại lần theo Ngọc Thanh Lạc bị cưỡng ép phương hướng mà đi. Hắc y nhân cũng đã tổn hại rất nhiều, đến cùng không ai có thể ngăn được Văn Thiên. Chỉ là đáng tiếc, Ngọc Thanh Lạc đi đã có một hồi, cái kia cưỡng ép nàng hắc y nhân võ công càng là cao cường, bây giờ đuổi theo cũng không nhất định có thể đuổi kịp. Nghĩ như vậy, còn lại năm người quần áo đen cũng bỏ đi tâm. Chỉ là bây giờ kinh động đến quan phủ, bọn họ phải mau chóng thoát thân mới đúng. Diệp đại nhân mang theo quan binh nơi nào thấy qua đánh hung ác như vậy người a? Bọn họ cũng bất quá chỉ là có chút man lực mà thôi, căn bản cũng không phải là những người này đối thủ. Chỉ cần vừa lên phía trước, liền chỉ có chịu chết phần. Bởi vậy bọn họ một đám quan binh cũng chỉ có thể cầm đao nơm nớp lo sợ ngăn chặn đường đi trước sau. Nuốt nước bọt nhìn xem bọn hắn, Diệp đại nhân đứng bên ngoài cấp bách bốc lửa. Có thể cũng biết mình mấy cái này thủ hạ không có bản lãnh gì, liền chỉ có thể nhìn bọn họ. Nam Nam mang theo Dạ Lan Thịnh Ngọc Bảo Nhi đám người lặng lẽ hướng về hắn tới gần. Chỉ ít bên kia ngoại vi hẳn là sẽ an toàn một chút. Diệp đại nhân xem xét bên người tới một cái ba cái tiểu oa oa, mi tâm liền vặn, chỉ là ánh mắt ở chạm đến Nam Nam cái kia căng cứng sắc mặt lúc phút chốc khẽ giật mình. Ngươi là những hắc y nhân kia muốn đối Thịnh Thế Tử bất lợi, hư mất tu vương phủ xe ngựa. Diệp đại nhân, người nhanh một chút bắt lấy bọn hắn a. Nam Nam đem Dạ Lan Thịnh hướng Diệp trước mặt đại nhân đẩy. Thịnh Thế Tử, tu vương phủ, một cái là thái tử nhi tử, một cái là tu vương gia, những người này là nghĩ muốn đối phó hoàng gia Tử Tôn sao? Diệp đại nhân toàn thân run lên, lại cũng không lo được sợ hãi. Bỗng nhiên một cước đạp hướng trước mặt mình quan binh, giống giận một tiếng, còn không mau đi lên đem những cái kia người quần áo đen cầm xuống. Những người này phản tặc, người kia bỗng nhiên hướng phía trước đánh tới. Lúc này coi như những quan binh này lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Hắc y nhân cuối cùng chỉ còn lại trước hết nhất cùng Mạc Huyền bọn họ giao thủ hai cái kia võ công cao cường người. Một người trong đó một gặp tình hình không đúng, tranh thủ thời gian đẩy một người khác một thanh, trực tiếp đem người kia đưa tới nóc nhà. Mình thì đứng ra đón nhận Mạc Huyền kiếm, dùng ngực đỡ được cái kia lăng lệ kiếm hoa. Sau đó đột nhiên quét qua, liều mạng cuối cùng một điểm kia khí lực, đem muốn đuổi kịp đi Tần Tùng mấy cái ám vệ toàn bộ ngăn lại. Đợi đến Tần Tùng bọn họ né qua hắn một kiếm kia sau lại ngẩng đầu. Người áo đen kia cũng đã cách khá xa. Tần Tùng cùng Mạc Huyền liếc nhau, cuối cùng vẫn là mang theo hoàng đế hai cái ám vệ đuổi theo. Đánh nhau rốt cục cũng ngừng lại. Diệp đại nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bận bịu đẩy ra một bên quan binh, ổn ổn nhịp tim sau, đi nhanh tới, Mạc hộ vệ. Mạc Huyền nhìn hắn một cái, sau đó khẩn trương tìm kiếm nam nam mấy người thân ảnh. Gặp cái kia ba tên tiểu gia hỏa vẫn là bình yên vô sự cùng ở bên người Diệp đại nhân. Lúc này thở ra một hơi đến, trong nháy mắt, mới nhìn hướng trên mặt đất những cái này thi thể. Diệp đại nhân, những người này ý đồ cưỡng ép bắt cóc Thịnh Thế Tử. Mời Diệp đại nhân phái người thật tốt điều tra, nhất định phải tra ra bọn họ chủ sử sau màn. Mạc Huyền sắc mặt cũng không tốt, cánh tay hắn bị thương, giờ khắc này vẫn là tí tách hướng xuống nhỏ máu. Lại thêm Ngọc Thanh Lạc là ở trên tay hắn bị cưỡng ép, đừng nói vương gia, liền là chính hắn cũng không thể tha thứ bản thân. Diệp đại nhân sắc mặt nghiêm một chút, những người này quả thật là phản tặc. Mạc hộ vệ yên tâm, bản quan nhất định sẽ tra ra những cái này phản tặc thân phận, cho thái tử cùng Tu Vương ra một cái công đạo. Dứt lời, hướng về phía Dạ Lan Thịnh khẽ gật đầu. Dạ Lan Thịnh kỳ thật vẫn là có chút bị giật mình, chỉ là nam nam một mực kiên định nắm lấy hắn và Ngọc Bảo Nhi tay, để hắn cảm giác an tâm rất nhiều. Bây giờ đánh nhau kết thúc, sắc mặt hắn mới hơi khá hơn một chút. Tuy nhiên hắn thập phần lo lắng Ngọc Thanh Lạc, nhưng đối Diệp người lớn nói chuyện, cũng đã có thể ổn cầm cố. Vậy làm phiền Diệp đại nhân. Diệp đại nhân lúc này mới vung tay lên, phân ra một bộ phận quan binh lần theo cái kia đào tẩu hắc y nhân tung tích đuổi theo. Mặc dù biết đuổi tới cơ hội không lớn, bất quá vẫn là muốn làm một lần bộ dáng. Còn lại quan binh, thì động thủ đi nhấc những hắc y nhân kia thi thể. Mạc Huyền ngồi xổm người xuống, đem bên chân cái kia võ công cao cường hắc y nhân miếng vải đen kéo xuống. Chỉ là cái này nhân dạng mạo thường thường, thoạt nhìn cũng không có chỗ đặc biệt. Hắn dùng tay tại hắc y nhân trên người đè lên, cũng không phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Trên người hắn căn bản liền không có để đó bất kỳ vật gì. Mạc Huyền nhếch môi, không nhìn trên cánh tay vết thương, chậm rãi đứng lên. Bây giờ, để tránh sinh thêm sự cố, hắn vẫn là nhanh lên đem nam nam bọn họ cho đưa về vương phủ mới tốt. Nhưng mà, hắn bên này vừa mới đứng lên, bên người chợt vang lên Diệp đại nhân tiếng kinh hô. Tu vương gia, ngoặc kép, IRINIEG các converter TIUYENCV.com IRIEEEEEE, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.